Tả Đăng Phong thu hồi suy nghĩ, đi về đánh binh lính, đi về đám binh lính đang đào lăng mộ. Mau lên, trong vòng 3 ngày phải đào mở. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.